Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 280, chương 282, quảng cáo. Những người khác cũng tò mò, từng cái duỗi cổ muốn nghe xem, Chu Chính Di tại thứ 8 bức đồ lên tới đáy lưu lại vấn đề gì. Dĩ nhiên khó đến một tên thiên thần. Thiên Diệp nói cho ngươi cũng không sao. Cái này đạo đề chính là, nếu như lão bà của ta hỏi ta, nàng cùng mẫu thân của ta đồng thời rơi trong sông, ta nên cứu ai? Phốp, không có chờ Thiên Diệp nói xong đâu. Những khảo cổ kia nhân viên bên trong một đám người tập thể phun nước. Có người nhịn không được cười nói. Ha ha ha, dĩ nhiên là cái này đạo đề. Mẹ nó, Chu Chính Di cái này đầu óc. Người hiện đại xuyên qua a. Hoa ha ha ha. Cái này đề hoàn toàn chính xác có chút khó. Ha ha, cái này không được. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mọi người sau khi cười xong cũng dồn dập ngừng lại, suy nghĩ kỹ một chút cái này đề. Bên trong thật đúng là có nhiều bí ẩn. Cái này đề đối với có thất tình lục dục nhân loại đến nói liền đã rất khó. Bởi vì luôn cảm thấy cứu ai đều không đúng, nhưng là mọi người chí ít sẽ suy nghĩ tình cảm mình nhân tố. Mà Thiên Diệp thì khác biệt, hắn không có thất tình lục dục, tự nhiên không rõ ràng hai cái này như thế nào lấy hay bỏ. Nói trắng ra là, chính là hắn liền bản tâm của mình là cái gì cũng không biết. Lại như thế nào trở về đáp vấn đề này? Giang Ly xem chừng. Lúc trước Chu Chính Di lưu lại vấn đề này, tám thành chính là vì khốn những này đáng chết thiên thần. Dù sao, dựa theo Thiên Diệp thuyết pháp, một cái thời đại một đời thiên thần tại nhằm vào thời đại kia nhân loại ra già. Người tự nhiên cũng tại nhằm vào thời đại kia thiên thần phản kích. Cả hai lẫn nhau đều hiểu rất rõ, tự nhiên sẽ không cho đối phương lưu lại bất luận cái gì cơ hội. Giang Ly bỗng nhiên cười. Vậy chính ngươi ở đây chậm rãi trả lời vấn đề đi. Ha, nói xong, Giang Ly mặc kệ Yuin như thế nào, trực tiếp một tay lấy Yuin gánh lên, sải bước đi qua thành cầu. Cái kia bộ dáng thoải mái, nhìn tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm, trong lòng dồn dập suy đoán. Hàng này đến cùng là đẳng cấp gì thực lực a? Kỳ thật Giang Ly cũng tại buồn bực đâu. Đã nói xong vấn đề. Đã nói xong tinh thần công kích đâu. Hắn thế nào một chút cảm giác cũng không có chứ. Hắc Liên tựa hồ nhìn ra Giang Ly nghi hoặc. Trực tiếp trả lời một câu. Tinh thần công kích điều kiện tiên quyết là đối phương lưu lại tinh thần lực gần đây người cường. Đại, ngươi gặp qua con kiến công kích voi thời điểm. Voi có phản ứng a? Ngươi kế thừa tinh thần lực của ta, Chu Chính Di lưu lại tinh thần lực liền như là kiến càng lay cây. Ngươi có thể có cảm giác mới kỳ quái. Giang Ly yên lặng, cộp cộp miệng, thầm nói, không có chút nào cho chơi thể nghiệm a, có thể thả ta xuống rồi sao? Yuin thanh âm có chút cổ quái. Giang Ly ồ một tiếng, đem Yuin để xuống. Yuin mặt rất đỏ. Nhìn thấy Giang Ly nhìn qua, trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác, xoay người sang chỗ khác, ra vẻ trấn định nhìn về phía trước cổ đài cao. Tâm tình của nàng vô pháp bình tĩnh, nàng xuất sinh chính là đại đình thánh nữ, từ nhỏ tu tập kinh văn, một lòng hướng thần, nàng tại đại đình địa vị cao quý, là thánh khiết đại biểu, từ nhỏ đến lớn. Cho dù là lễ nghi hào hứng nắm tay, cũng chỉ là nhẹ nhàng đụng một cái mà thôi. Chưa hề bị người xem như bao tải một dạng kháng đi qua. Yuin đã từng có qua thiếu nữ tâm. Ảo tưởng qua có một ngày bị người ôm công chúa sẽ là như thế nào quang cảnh. Nhưng là nàng chưa hề nghĩ tới. Nàng lần thứ nhất dĩ nhiên không là công chúa ôm, mà là vác bao đay. Mùi vị đó quả nhiên là bách vị tạp trần, lại sinh khí, vừa buồn cười, vừa ngượng ngùng, cái này tên đáng chết, liền không thể thân sĩ một chút a. Yuin trong lòng suy nghĩ miên man. Bất quá lập tức, nàng liền bình tĩnh lại. Bởi vì Giang Ly Hằng này căn bản không có ý thức được hắn đối với một cái nữ sĩ làm cái gì. Mà là lắc lắc ung dung đi lên đài cao. Sau đó ở trước mặt tất cả mọi người, bắt lại cái kia quyển sách lụa. Giờ khắc này, không chỉ là nhà khảo cổ học nhóm, liền liền Thiên Diệp đều mở to hai mắt nhìn, trừng thường nhìn chằm chằm cái kia quyển sách lụa, bởi vì hắn biết rõ cái kia đại biểu cái này cái gì. Kia là sau tu chân văn minh tối cao điển tịch một trong. Danh xưng thần cấp đệ nhất kỳ thư, Thái Cực Đồ Thuyết. Thiên Diệp theo bản năng nói, Giang Ly, đây chính là Thái Cực Đồ Thuyết. Giang Ly nhìn một chút, trong tay sách lụa, phía trên xác thực họa một đoàn đồ vật, một vòng nhìn có chút hư ảo đường cong. Nội bộ là Thái Cực Đồ Án, Thái Cực bên trong có hoa sen nở rộ. Mở ra sách lụa, hàng chữ thứ nhất chính là Thái Cực Đồ Thuyết. Giang Ly gật đầu, Mã Nguyên mấy người lập tức reo hò lên. Mã Nguyên kích động nói, có nó, người tất nhiên có thể sáng tạo ra càng nhiều thần cấp cường giả. Lại không sợ thiên thần cùng ác ma. Nhân loại có hy vọng. Tần Lăng Tuyết cũng kích động siết chặt nắm đấm. Bất quá cũng không có người hô hào Giang Ly giao ra sách lùa. Kỳ thật Mã Nguyên bọn người là một nhóm rất người đơn thuần. Theo bọn họ, chỉ cần sách lụa lưu tại nhân loại trong tay liền tốt. Đương nhiên, tốt nhất là lưu tại người Đông Đô trong tay. Nhất kết quả tốt nhất là lưu tại một cái đáng tin cậy người Đông Đô trong tay. Như vậy là đủ rồi. Chỉ phải nhân loại xuất hiện càng nhiều thần cấp cường giả. Bọn hắn liền thỏa mãn. Bất quá có người lại kích động. Đó chính là Thiên Diệp. Giang Ly, người đem Thái Cực Đồ Thuyết cho ta, ta chủ tướng cho ngươi vô tận ban thưởng. Giang Ly nghe được chủ cái chữ này về sau, nhãn tình sáng lên, hắn đối với cái kia phía sau màn nó vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Thế là hảo hảo thu về Thái Cực Đồ Thuyết về sau. Thẳng tiếp đi tới, ngồi xổm ở Thiên Diệp trước mặt, cười tủm tỉm mà hỏi, ta rất hiếu kỳ. Hắn có thể cho ta dạng gì ban thưởng? Thiên Diệp nói, ta chủ thần uy vô địch, có thể trấn áp thế gian hết thảy địch thủ. Ngươi rất mạnh, nhưng là tại ta chủ trước mặt, y nguyên như là gà đất chó xanh. Ngươi nếu là chịu giao ra Thái Cực Đồ Thuyết, ta chủ nếu là cao hứng, phàm là cho ngươi một chút, đều đầy đủ ngươi thụ không hết. Giang Ly cộp cộp miệng nói, nhân ra bánh vẽ tốt xấu còn có chút đồ vật, ngươi ngược lại là tốt, trực tiếp thổi một đống bong bóng, ngươi làm ta ngốc a. Ta hỏi ngươi, ta nếu là không cho, nó sẽ như thế nào? Thiên Diệp từng chữ nói ra mà nói, ngươi nếu là không giao ra, tất nhiên dẫn tới thần phạt, thậm chí cho các ngươi cả nhân loại tộc quần dẫn tới tai họa. Giang Ly, không nên ép lấy ta chủ khởi động lại văn minh. Giang Ly cười, một bản Thái Cực Đồ Thuyết liền dọa được các ngươi muốn khởi động lại văn minh. Nhìn đến ngươi cái kia chủ cũng không thế nào a. Theo ta được biết, cổ đại có vô số cường giả, thậm chí càng cổ lão nhân, trên đường tu chân đi liền càng xa, thực lực càng thêm mạnh mẽ. Bọn hắn cường đại như vậy, cũng không có thấy các ngươi thật khởi động lại văn minh. Nói đến đây, Giang Ly nhìn chòng chọc vào Thiên Diệp con ngươi. Giang Ly đương nhiên không biết cổ đại tu sĩ tình huống. Đây hết thảy đều là hắn nói bậy. Hắn đang thử thăm dò. Thiên Diệp con ngươi không có bất kỳ biến hóa nào, căn bản không nhận Giang Ly ảnh hưởng. Nói, ngươi nghĩ từ ta sáo thoại trong miệng là không thể nào. Giang Ly nói, không cần ngươi nói, ta muốn biết đã biết, ngươi cái kia chủ xảy ra vấn đề, nếu không đã sớm nên khởi động lại văn minh, mà không phải dẫn đạo văn minh đi đến lạc lối. Nghe được cái này lời nói, Thiên Diệp như là tựa như nhìn quái vật nhìn xem Giang Ly. Làm sao ngươi biết? Giang Ly cười nói, ngươi nói cho ta biết nha. Ngươi mặc dù không có biểu lộ, nhưng là ta có thể lắc lư ngươi à. Ngươi cái này hỏi một chút, chẳng phải chẳng khác nào ngồi vững suy đoán của ta rồi sao? Ha ha ha, Thiên Diệp lập tức minh bạch chính mình bị lừa rồi. Cả giận nói, Giang Ly, ta chủ coi như tạm thời vô pháp khởi động lại văn minh. Nhưng là thực lực của hắn vẫn là không thể nghi ngờ. Ba đời thiên thần bên trong, ta chỉ là yếu nhất một cái kia, cũng là tuổi tác nhỏ nhất thiên thần. Sở dĩ ta cũng không hoàn thiện, nhưng là khi những già kia một đời thiên thần lúc đi ra, ngươi sẽ minh bạch cái gì gọi là thiên địch, cái gì gọi là vô địch, cái gì gọi là đáng sợ. Giang Ly nói, ngươi cũng không hoàn thiện, để cho ta tới phân tích một chút. Cùng các ngươi tiếp xúc mấy lần về sau, ta phát hiện, ngươi chủ tựa hồ đi là khoa học kỹ thuật lộ tuyến, cũng không phải là tu hành lộ tuyến. Bất quá các ngươi văn minh khoa học kỹ thuật cấp độ rất cao, có thể sáng tạo ngươi cái này loại không có nhân loại tình cảm loại người người sinh hóa. Thật có lỗi, ta chỉ có thể xưng hô như vậy các ngươi, bởi vì các ngươi mặc dù cùng loại người, nhưng là tuyệt đối không phải người. Các ngươi trời sinh có thiếu. Theo lý thuyết, khoa học kỹ thuật hẳn là thời gian tồn tại càng lâu, tích lũy khoa học kỹ thuật càng nhiều, lực lượng càng cường đại mới đúng. Nhưng là, các ngươi lại xuất hiện rút lui dấu hiệu. Đời 4 không bằng đời thứ 3. Ba đời trung niên linh nhỏ nhất ngươi không bằng trước đó thiên thần. Nói cách khác, các ngươi nơi đó không chỉ là các ngươi chủ xảy ra vấn đề, mà là tất cả mọi thứ đều xuất hiện vấn đề. Khoa học kỹ thuật giống nhau tương đối mà nói càng thêm thiên về với vật liệu. Chẳng lẽ là vật liệu? Ngươi thật rất thông minh. Đúng lúc này, Thiên Diệp biểu lộ bỗng nhiên trở nên cương cứng. Con ngươi khuếch tán, hóa thành một đoàn mây khói. Nhưng là nếu như nhìn kỹ, có thể nhìn thấy mây khói đằng sau tựa hồ có khuôn mặt. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn xem Ngàn Diệp đồng lỗ bên trong mây khói phía sau mặt nói. Ngươi chính là trong miệng hắn chủ. Đối phương không trả lời thẳng, mà là bình tĩnh đối với Giang Ly nói. Ngươi rất cường đại, cũng rất thông minh, nhưng là ta tin tưởng, giữa thiên địa vật sở hữu loại đều không phải vô địch. Tất nhiên có khuyết điểm, có đồ vật có thể khắc chế. Chính như nhân loại các ngươi tiên hiền lời nói, đại đạo có thiếu, ngươi đây là đang uy hiếp ta ha. Giang Ly cười tủm tỉm nhìn đối phương vẫn không có trả lời Giang Ly vấn đề. Tiếp tục nói, ngươi một mực đang cố gắng sưu tập về tư liệu của ta. Ngươi muốn tìm đến nhược điểm của ta, giết chết ta, nhưng là hiển nhiên, ta thu hoạch tư liệu của ngươi càng dễ dàng một chút. Chờ ta tìm tới nhược điểm của ngươi, ta sẽ tìm đến ngươi. Mặt khác cho ngươi đề tỉnh một câu, các ngươi Lam Tinh bên trên ẩn nấp lấy một cái vô cùng đáng sợ tồn tại. Ngươi cùng nó đến tìm ta gây phiền phức, không bằng đi tìm hắn. Nói xong, Thiên Diệp con mắt bắn ra một đạo hình chiếu, phía trên rõ ràng là một mảnh đại sa mạc địa đồ, đồng thời đánh dấu xuất một vị trí. Nơi đó có một cái cồn cát bên trên cắm một cây cột dây điện tử, nói cho đúng là một cái bọ tre tại giơ một cái vung nồi một dạng đồ vật tại cái kia xoay quanh vòng. Tìm tín hiệu đâu? Giang Ly nói, người đây coi như là mượn đao giết người, tiện thể thu hoạch tư liệu a. Đối phương nói, ta tin tưởng, ngươi sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Nói xong đối phương biến mất. Đồng thời Thiên Diệp con mắt biến thành màu đỏ thắm, tiếp lấy toàn thân phồng lên, thần lực tăng vọt. Cẩn thận, hắn muốn tự bảo. Yuin kinh hô nhắc nhở Giang Ly, nhưng là Thiên Diệp tự bảo tốc độ quá nhanh. Yuin lời nói mới xuất khẩu, Thiên Diệp đã oanh một tiếng nổ tung. Mã Nguyên mấy người dẫn đầu lập tức bố trí phòng ngự kết giới. Yuin muốn xông tới giúp Giang Ly một tay, kết quả lại nhìn thấy Giang Ly duỗi ra hai tay, nhanh như chớp giật đem Thiên Diệp thân thể bao phủ. Thiên Diệp bạo tạc sinh ra năng lượng lại bị hắn dùng tay không toàn bộ ngăn cản lại. Ngạnh sinh sinh hạn chế tại hai tay ở giữa như vậy lớn trong khoảng cách. Sau đó tại Giang Ly không ngừng áp xúc dưới, trực tiếp đem đối phương bạo tạc sinh ra năng lượng áp xúc thành một cái lớn chừng bàn tay cầu bóp. Trong tay, thấy cảnh này, tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Cái này mẹ nó, vẫn là người. Yuin vẫn cảm thấy, Giang Ly thực lực cũng liền cùng với nàng không sai biệt lắm. Cần phải đều tại thần cấp nhị trọng thiên vị trí bên trên. Cho nên mới có thể quét ngang những một trọng thiên kia thần cấp ác ma. Thậm chí trước đó Giang Ly có thể trực tiếp đi qua thành cầu. Nàng cũng tưởng rằng bởi vì Giang Ly tìm được qua thành cầu then chốt mà thôi. Cũng không cảm thấy Giang Ly cường đại hơn mình bao nhiêu. Nhưng là giờ này khắc này, nàng minh bạch, Giang Ly cường đại, tuyệt đối có thể xưng khủng bố. Thiên Diệp thực lực so với nàng chỉ mạnh không yếu, chí ít là sàn sàn với nhau. Mọi người đều biết, tự bảo sinh ra uy lực tuyệt đối vượt qua người kia một kích mạnh nhất mấy lần. Kia là lấy mạng sống ra đánh đổi đổi lấy một kích mạnh nhất. Đối mặt Thiên Diệp tự bảo, Yuin tự hỏi, có thể giữ được tính mạng cũng không tệ rồi. Kết quả Thiên Diệp đánh cược tính mạng tự bảo, lại bị Giang Ly dựa vào hai tay hạn chế tại trong lòng bàn tay. Loại lực lượng này, quá kinh khủng. Yuin lại nhìn Giang Ly ánh mắt, giống như nhìn một cái đồ biến thái. Trong miệng cũng không nhịn được nói một câu. Biến thái, Giang Ly không để ý mọi người. Trực tiếp đem cái kia năng lượng cầu nắm trong lòng bàn tay. Đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, đi a, mang các người nhìn pháo hoa. Oanh, một đạo năng lượng màu trắng ở trên bầu trời nổ tung. Như là một đạo khủng bố thần hoàn, ra quét toàn bộ vòng trời. Màu trắng ánh sáng, xua tán đi hắc ám, cho toàn bộ thiên địa mang đến ngắn ngủi quang minh. Nhìn xem cái kia khủng bố sóng xung kích đi xa, trên đất Mã Nguyên mấy người, từng cái trợn mắt hốc mồm, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Mập mạp nhìn Giang Ly ánh mắt, trực tiếp liền biến thành thấp thỏm lo âu, tìm cái cơ hội chạy về nơi đóng quân trốn tránh đi. Kính mắt thì là há to miệng, sau đó thở dài một tiếng, quay người rời đi, xem bộ dáng là từ bỏ cạnh tranh. Tần Lăng Tuyết che lấy miệng nhỏ, lại nhìn Giang Ly thời điểm, đã không biết nên nói cái gì là tốt. Bất quá cuối cùng nghĩ đến Giang Ly trước đó lái xe cảnh tượng, vẫn là lẩm bẩm một câu, mặc dù rất lợi hại, nhưng là y nguyên không đáng tin cậy. Nơi xa, trên một đỉnh núi, một cái lớn con kiến ghé vào an, cầm kính viễn vọng đem tình huống bên này nhìn rõ ràng. Một cái móng khác cầm điện thoại di động, trong điện thoại di động vang lên bồ công anh thanh âm. Lớn con kiến, bên kia trách giảng, lớn con kiến móc ra một điếu thuốc đốt lên. Thản nhiên nói, nhất phẩm hoàng sơn, trời cao mây nhạt, nói lời người, nói ít quảng cáo từ. Bồ công anh có chút buồn bực, gần nhất bọn gia hỏa này không có việc gì. Mỗi ngày trừ đi trộm tiền của ngân hàng mua bắp rang cùng mập trạch nước, bia loại hình đồ vật, thời gian còn lại đều tại xem tivi, nói cho đúng là nhìn quảng cáo, mà lại từng cái cùng mê muội, há miệng chính là quảng cáo từ. Bồ công anh đều suy nghĩ, muốn hay không đề nghị Sa Hoàng đem ác ma thành đăng ký thành công ty quảng cáo. Lớn con kiến phun ra một vòng khói nói, Thiên Diệp chết rồi, cái kia nổ, thật sự là nhất phẩm hoàng sơn, trời cao mây nhạt, bảo tạc qua đi, thật sự là ây đi ngày. Lam Bình, cút, bồ công anh mắng một câu, trực tiếp cúp điện thoại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.